Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 28, ngày tôi vui nhất sau cưới vợ, ngày được làm bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi toàn thể các bạn xem đài đọc rap, chưa kể mấy bạn hóng trông đẽo gạch qua một thời gian thì tôi có thể mỉm cười hạnh phúc với hiện tại khi ngày 14 tháng 10 lúc 14 trong 9 phút chiều, vợ tôi là Ha Té Tư thì đã để cho tôi được cười, được tự hào, tôi được làm cha. Ngày đó là ngày cậu quý tử đầu lòng của tôi được nhìn thấy ánh mặt trời, được đón nhận từ cả đại gia đình, cả bên nội bên ngoại là hân hoan xúc động. Cậu quý tử nhà tôi được 2 cân 8, vợ tôi khóc lên khóc xuống, một phần vì vui mừng, một phần là đặt một dấu ích to đùng. Tôi từ sau sẽ không sinh thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi quyết tâm nhào nặn ra một tiểu công chúa rồi, đừng có ai cản cái suy nghĩ bây giờ không là nát như chơi, kể cả vợ tôi sư tử mang tên Hà. Tập thời tôi sẽ drop chuyện một thời gian để lo chăm vợ con, thời gian thì tạm vắng là 7 ngày, tức một tuần nữa sẽ lại có chép bình thường, đợi gia đình ổn định sẽ lại tiếp tục viết. Và khả năng chuyện sẽ dài và tốn thời gian, mong mọi người mua hướng dương trà đá hay cà phê hóng qua ngày. Chấm, nói vậy cho vui chứ để mọi người đợi lâu cũng ấy này bản thân. Dù sao mất câu nói, tôi không muốn mất lòng mọi người. Xin lỗi đã để mọi người đợi chuyện quá lâu và cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc đã theo dõi chuyện từ đầu đến bây giờ, thật sự cảm ơn đã đọc, gọi là status dài có thời gian chưa hồi kết của mình. Có lẽ chuyện sẽ kéo dài 2 năm có thể là vậy, nên bạn nào kinh doanh gạch mùa này vớ bở nhá, có mình hứng hố mày ngày há há. Thôi đến đây xin dừng bút tại đây, một tuần sau là thứ hai sẽ có chép. Xin viết một lời nhắn nhỏ đến sư tử tên Hà, nhà tôi, cảm ơn em đã cho e biết làm bố làm cha là như thế nào, anh đã khóc khi thấy em đau đớn, à đã muốn bên em lúc em sinh con nhưng anh vẫn chưa hiểu thấu lòng của e. Bây giờ hai chúng ta đã có con, anh vẫn muốn cảm ơn em, rất cảm ơn em đã mang con đến với gia đình mình, mang một hơi ấm, một niềm vui mới cho ngôi nhà nhỏ của hai ta. Anh cảm ơn em vợ à, cách chương.